Ta xuyên thành tinh linh quốc ấu tể. Tây Huyễn, tác giả, Thanh Tôn, thực hiện, Thư viện báo, chương 116, trang 116. Nàng, vẫn luôn chưa từng quên cái kia sớm đã trôi đi nhân loại kiếm sĩ, Thư Lê nghe xong thơ ca. Trong lòng một trận thổn thức, câu chuyện này nói cho hắn. Vượt qua giống loài luyến ái là không có hảo kết quả. Không phải ngươi chết chính là ta mất mạng, duy nhất làm hắn cảm thấy tò mò. Là kia đem cái gọi là Catlus chi kiếm, vì sao nhân loại kiếm sĩ đã chết? Liền thi cốt đều vô tồn. Kia thanh kiếm đến tột cùng có bao nhiêu lợi hại, thế nhưng có thể trở thành bị tinh linh triệu hoán thần kiếm. Mang theo như vậy nghi hoặc, hắn dùng đàn hạc, bắn lên này đầu khúc, huyền chuyển tiếng đàn. Phảng phất tinh linh thiếu nữ thấp giọng nói hết. Mỹ lệ tinh linh thiếu nữ, Catlus chi kiếm đem vì ngươi mà chiến. Đạn đến cuối cùng một đoạn, Thư Lê cầm lòng không đậu mà sướng ra thơ ca ca từ. Tiểu yêu tinh thanh âm còn không có phát dục, non nớt đến giống chim nhỏ tiếng kêu. Chung quanh tạp âm dần dần biến mất, độc lưu hắn tiếng đàn cùng tiếng ca. Mặt khác tiểu yêu tinh dừng lại đàn tấu, không hẹn mà cùng mà nhìn Thư Lê. Lier hơi hơi kinh ngạc, nàng cảm giác được ma pháp tiểu Spirion, thế nhưng không thầy dạy cũng hiểu, đem ma pháp dung nhập tiếng đàn chung, này quá không thể tưởng tượng. Thư Lê tiến vào một loại huyền diệu cảnh giới. Trước mắt hắn xuất hiện một cái hà, bờ sông mọc đầy cỏ lau. Gió nhẹ thổi qua, hoa hầu lay động, nhấc lên một tầng tầng kim sắc cuộn sóng. Một người mặc màu trắng ma pháp bào tóc nâu thanh niên đứng ở cỏ lau trung gian, trong tay giơ một cây ma pháp trượng, đang chuẩn bị phóng ra pháp thuật. Đột nhiên, hắn cảm ứng được cái gì, buông ma pháp trượng, nhanh chóng xoay người, bên hông treo bội kiếm cùng tiểu phụ tùng chạm vào nhau, phát ra thanh thúy thanh âm. Thư Lê cùng kia thanh niên cách xa nhau 5-6 mét. Hắn biên đánh đàn biên tò mò mà quan sát, cân nhắc hắn là ai, vì cái gì xuất hiện ở ảo cảnh. Đúng vậy, nơi này là ảo cảnh, hắn không nghĩ tới chính mình đạn cái cầm, thế nhưng kích phát ảo cảnh. Nhưng là, cái này ảo cảnh cùng quá khứ ảo cảnh bất đồng. Đối diện cái kia thanh niên tựa hồ liếc mắt một cái thấy hắn, cảnh giác mà một tay nắm ma pháp trượng, một tay đáp ở bên hông bội kiếm thượng, híp một đôi màu đen đôi mắt, sắc bén mà nhìn chăm chú hắn. Tiểu yêu tinh, đối phương thấy rõ Thư Lê bộ dáng sau, lộ ra kinh ngạc thần sắc. Thư Lê đánh đàn động tác một đốn, ảo cảnh nháy mắt biến mất, chớp chớp mắt. Hắn thấy được Lier lo lắng khuôn mặt. Spirion, ngươi vừa mới, Lier muốn nói lại thôi. Thư Lê thở một hơi dài, đang muốn buông đàn hạc, thân thể lại cứng đờ giống nhau, như thế nào đều không động đậy nổi. Hắn kinh hãi, xin giúp đỡ mà nhìn phía Lier. Lier tiến lên, giúp hắn bắt lấy đàn hạc, bàn tay nhẹ nhàng mà bao lại hắn cái trán. Niệm một câu tiêu trừ mệt nhọc chú ngữ, chỉ chốc lát sau, Thư Lê cảm thấy toàn thân tràn đầy một cổ dòng nước ấm, cứng đờ tứ chi rốt cuộc hoạt động tự nhiên. Ta vừa mới làm sao vậy? Hắn có điểm mông, Lier buông tay, ánh mắt phức tạp mà nhìn năm ấy 5 tuổi tiểu yêu tinh. Ngươi đang khải đàn trong quá trình, dung nhập ma pháp, kích phát ảo cảnh. Thư Lê mờ mịt, tuy rằng biết vừa rồi cảnh tượng là ảo cảnh, nhưng chính mình khi nào học được đem ma pháp dung nhập thơ ca? Lier nhìn ra hắn hoang mang, cười nói, âm nhạc thiên phú cao tiểu yêu tinh, thức tỉnh ma pháp sau, sẽ không tự giác mà đem ma pháp dung nhập thơ ca, đây là đối Thư Lê cực cao tán dương. Thư Lê hơi há mồm, màu xanh non trong ánh mắt toát ra vui sướng thần sắc. Bạch bạch bạch. Mặt khác tiểu yêu tinh kích động mà vỗ tay. Spirion, ngươi hảo bổng. Spirion, cảm ơn ngươi. làm ta thấy được thật nhiều ăn ngon. Thiếu chút nữa điểm ta là có thể ăn sạch hết. Ha ha ha, Bát Nô, ngươi như thế nào mỗi ngày nghỉ ăn? Trong phòng học hoan thanh tiếu ngữ, thật náo nhiệt, xa xôi trung đình. Ba ca bờ sông, tóc nâu thanh niên đứng ở cỏ lau gian, ngơ ngẩn mà nhìn thẳng phía trước. Thật lâu không có hoàn hồn, không biết qua bao lâu. Một người mảnh khảnh tóc vàng ma pháp sư đi hướng thanh niên, nghi hoặc mà dò hỏi, Sir Lucid vương tử, ngươi đang xem cái gì? Bị gọi vì Sir Lucid vương tử, tóc nâu thanh niên hoàn hồn, quay đầu nhìn về phía tóc vàng ma pháp sư, không thấy cái gì, hẳn là hắn ảo giác, cỏ lau lá cây thượng. Như thế nào sẽ ngồi một cái đạn đàn hạc tiểu yêu tinh đâu? Chương 50 Thư Lê Minh Tưởng, vương tử như thế nào đột nhiên tới nơi này? Tóc vàng ma đạo sư Harris hỏi tóc nâu thanh niên, Sir Lucid nhìn tràn đầy cỏ lau ba khách hà. Trả lời, ta ở Bạch Ma Pháp Tháp Thư Viện nhìn đến một quyển cổ xưa thư. Bên trong ghi lại rất nhiều vạn năm trước truyền thuyết, trong đó một thiên là về Cecilia vương tử cùng Bạch Tinh Linh thiếu nữ câu chuyện tình yêu. Đi rồi hai bước, Sir Lucid chỉ vào dưới chân. Căn cứ phỏng đoán, nơi này hẳn là bọn họ tương ngộ địa phương. Harris đứng ở hắn bên cạnh người, mỉm cười nói, truyền thuyết phần lớn trải qua điểm tô cho đẹp, chân thật tính còn chờ thương thảo. Tin một nửa là được, tin một nửa. Nào một nửa? Sir Lucid hỏi, người tưởng tin tưởng nào một nửa? Harris không đáp hỏi lại, Sir Lucid nghiêng đầu nghĩ nghĩ, trả lời, về Carlos chi kiếm kia một bộ phận, hắn hiện tại tồn tại duy nhất mục đích. Đó là tìm được Carlos chi kiếm, lấy chính thống danh nghĩa hồi Cecilia quốc, lật đổ cái kia tà ác xoán vị giả, vì phụ hoàng mẫu hậu báo thù, nhưng mà, tìm không thấy Carlos chi kiếm, hết thảy đều là nói suông. 5 năm trước, hắn cầm tinh linh vương thư tín, trải qua trăm cay ngàn đắng đi vào trung đình. Một phen khúc chiết sau gặp được pháp thánh Đan Lóp, Đan Lóp nhìn tinh linh vương tin, thu hắn vì đồ đệ. Từ đây, hắn một giới truy nã phạm ẩn danh chôn họ, bái pháp thánh Đan Lóp vi sư, tiền đồ vô lượng, pháp thánh trăm công ngàn việc. Không quá nhiều thời gian dạy hắn một cái ma pháp tiểu bạch. Trước đưa hắn đi trung đình lớn nhất ma pháp học viện Saint Velia học viện, dựa vào pháp thánh đệ tử. Thân phận, hắn ở Saint Velia ma pháp học viện hỗn đến hô mưa gọi gió. Thức tỉnh rồi hỏa hệ ma pháp, ngắn ngủn 5 năm, từ ma pháp học đồ tiến giai đến kiến tập ma pháp sư, trừ bỏ ma pháp. Hắn còn học kiếm thuật. Bởi vì Cecilia quốc hoàng tộc người đều kiếm sĩ, hắn cũng không thể ngoại lệ. Đan Lóp riêng vì hắn thỉnh một vị ưu tú đại kiếm sĩ làm hắn kiếm thuật nhập môn lão sư, cho nên hắn hiện tại là ma pháp cùng kiếm thuật song tu ma kiếm sĩ. Sir Lucid vẫn luôn đang tìm kiếm về Carlos kiếm tin tức, hiệu quả cực nhỏ. Hắn từng hỏi qua pháp thánh Carlos chi kiếm đến tột cùng ở nơi nào? Hết chương.